Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 478, Đỗ Cấu Hiến bảo. 3. Không sai, thật không tệ. Lý Nhị nhìn xe ngựa bốn bánh cùng thủy tinh, không dừng được tắc tắc kêu kỳ lạ, ngươi nói lần trước làm ăn chính là cái này. Đúng vậy, này có thể là không phải bán lẻ. Đỗ Cấu tự đắc đạo, không thể không nói, thủy tinh xuất thế, đúng là trước mắt hắn đắc ý nhất phát minh, mặc dù tác dụng không có xi măng đại, nhưng là lợi nhuận cao a. Đương nhiên, xi măng nếu quả thật luận lợi ích giá trị, tuyệt đối không kém hơn thủy tinh, chỉ là bây giờ xi măng coi như là vật liệu chiến lược. Đỗ Cấu đề nghị Lý Nhị thu về quốc hữu, xi măng loại vật này hay lại là bảo mật một đoạn thời gian mới phải. Hắn cũng không cần xi măng tới kiếm tiền. Về phần sau này sự tình ai có thể nói chúng. Đi về trước đi. Lý Nhị lần nữa lên xe ngựa. Cao Công Công ý cười đầy mặt ở trước mặt kéo xe. Bây giờ hắn càng ngày càng coi trọng Đỗ Cấu, cho nên Đỗ Cấu càng mạnh, hắn càng thích. Mặc dù hắn là trong cung địa vị tối cao nội thị, nhưng là trong cung tranh đấu hay lại là không chỗ nào không có mặt. Hắn cũng không hy vọng nào Đỗ Cấu có thể như thế nào giúp hắn. Chỉ là kết một thiện duyên thôi. Chủ yếu nhất là Đỗ Cấu có thứ tốt, hắn thường thường cũng sẽ cùng theo làm ơn. Cao Công Công kéo Lý Nhị trở lại lập chính điện. Ở cửa, Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu xuống xe. Đỗ Cấu thừa dịp cơ hội nói. Bệ hạ, thần cho là thủy tinh tác dụng lớn nhất một trong đó là làm cửa sổ. Như vậy thứ nhất, một phòng bên trong, cứ việc đến trong đêm tối, chỉ cần trăng sáng nhô lên cao, ở bên trong phòng cũng có thể thấy vật. Thủy tinh có thể giảm bớt thế nhân, có thể giảm bớt đối ngọn đèn dầu lệ thuộc vào. Lý Nhị lại động lòng. Đỗ Cấu thừa cơ hội để cho người ta quá ra tới một đôi hai miếng cửa sổ. Lý Nhị vừa thấy, nhất thời hạ lệnh, trước tiên đem lập chính điện cửa sổ cho đổi. Trưởng tôn hoàng hậu mừng rỡ không thôi. Đây chính là hắn cung điện, hắn là trực tiếp nhất có lợi. Thủy tinh bực này kỳ vật, từ trước đến giờ là rất chân quý. Lý Nhị không thể nào cùng dính mưa, trước thời hạn chiếm giữ cũng là chuyện tốt, vì vậy, nàng chỉ là tiến hành từ chối mấy câu, liền vui vẻ đón nhận. Trong cung công tượng khắp nơi đều là, không bao lâu, liền tới mười mấy người, ở Đỗ Cấu dưới sự chỉ huy, rất lanh lẹ tháo bỏ cũ cửa sổ, đổi lại tân cửa sổ. Đường chiều nhà phần lớn y theo chế xây, nhất là trong hoàng cung nhà, nhỏ bé đều có định số. Cho nên, cửa sổ khẳng định lớn nhỏ thích hợp. Không tới một khắc đồng hồ, bốn đôi cửa sổ liền gắn xong. Toàn bộ lập chính điện nhìn qua cũng có chút không giống. Duy nhất chỗ thiếu hụt chính là khung cửa sổ còn chưa lên nước sơn. Đỏ trắng gỗ thô sắc có chút hoàn toàn xa lạ. Lý Nhị ngược lại là không để ý những thứ này. Cũng là chuyện nhỏ, hắn chỉ ở thủy tinh hiệu quả. Thấy thủy tinh gắn xong, Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu không kịp chờ đợi vào trong đại điện. Vừa đi vào, Lý Nhị trong nháy mắt cảm giác đại điện khuếch nhưng sáng sủa. Chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu thủy tinh, soi vào trong đại điện, là trong đại điện ánh sáng cùng bên ngoài như thế. Sáng như ban ngày, phảng phất trước thời hạn tiến vào hạ thiên. Phải biết, đây chính là mùa đông, không có thể mở cửa sổ. Cho nên, một đến lúc này, đường chiều toàn bộ trong phòng cũng sẽ rất tối tăm. Không thể không ban ngày đốt đèn. Tiêu hao tiền tài là một chuyện. Cái loại này tối tăm cảm giác bị áp bách cũng để cho nhân rất không thoải mái. Ai đều sẽ không thích thời gian dài đưa vào tối tăm bên trong nhà. Loại cảm giác này Lý Nhị có khả năng nhất lãnh hội. Bình thường hắn ban ngày phần lớn thời gian, hoặc là ở trên cao chiều, hoặc là ở bên trong phòng phê duyệt tấu chương, hoặc tiếp kiến thần tử. Trong một ngày, có là một cái đã lâu thần là ở trong phòng mang theo. Cái loại này thời gian dài tối tăm kiềm chế, không phải ai cũng có thể nấu ở. Đều nói làm hoàng đế hoặc là trong lòng u ám, hoặc là thích thế giới bên ngoài. Lâu dài đưa thân vào trong hoàn cảnh như vậy, không phải chứng uất ức thế là tốt rồi rồi. Cho nên, đối với Lý Nhị mà nói, Đỗ Cấu lâu như vậy tới nay, phát minh nhiều đồ như vậy, cũng không có thủy tinh để cho hắn cao hứng như vậy. Như thế vui vẻ, nhìn giống như là rực rỡ hẳn lên cung điện. Trưởng tôn hoàng hậu vui vẻ lộ ra nụ cười. Nội tâm dè đặt cũng không cách nào che giấu xuất phát từ nội tâm vui sướng. Lý Nhị đi tới bên cửa sổ, đưa tay chạm đến thủy tinh, sau đó dụng lực đẩy một cái, cửa sổ liền mở ra, cảm thụ gió mát đánh tới. Lý Nhị cảm giác cả người đều có loại khuếch nhưng sáng sủa cảm giác, không khỏi tinh thần đại chấn. Sau đó, Lý Nhị không kịp chờ đợi hạ lệnh, để cho người ta đem Đỗ Cấu mang đến cửa sổ thủy tinh toàn bộ thay. Trước đổi Đại Hưng Điện cùng Vạn Xuân Điện. Đại Hưng Điện là vào triều chủ chính chủ điện, Vạn Xuân Điện chính là Lý Nhị chỗ làm việc phương. Đỗ Cấu mang đến cửa sổ không nhiều, cũng liền miễn cưỡng đủ hai điện sử dụng. Lý Nhị nghe xong, không khỏi trợn mắt nhìn Đỗ Cấu. Xú tiểu tử, không biết mang nhiều điểm, người chừng nào thì học được keo kiệt. Đỗ Cấu nhất thời tức giận, Lý lão nhị, khinh người quá đáng, tiểu ra đây chính là miễn phí cho ngươi, ngươi lại còn ghét bỏ. Mặc dù không chịu phục, nhưng Đỗ Cấu cũng biết, Lý Nhị đây là không coi hắn là người ngoài, nếu không sẽ không như thế nói. Tuy nhưng cái ý nghĩ này rất ti tiện, nhưng người nào để cho hắn là mình cha vợ đây? Hơn nữa nàng dâu còn chưa tới tay đây. Được nhẫn, bệ hạ, là không phải thần keo kiệt, mà là thần cũng thiếu tiền a. Gần đây chi tiêu quá lớn, thương minh có khắp nơi khuếch trương. Bây giờ ta đã bị móc rỗng, không phải không nghĩ biện pháp kiếm ít tiền hoa. Đỗ Cấu trước cùng Lý Nhị nói qua chuyện này, Lý Nhị còn bá đạo muốn cổ phần. Dĩ nhiên, đây chỉ là thủy tinh tiền, hắn và Trình Sử Tự liên hiệp xưởng, không bao gồm thủy tinh. Thủy tinh kỹ thuật, hắn còn không muốn cho đi ra ngoài. Lý Nhị cũng chính là tùy tiện nói một chút, nghe một chút Đỗ Cấu bộ dáng này, cũng mềm lòng, thật thiếu tiền tới mức này. Đỗ Cấu nhún nhún vai, khoa trương nói, ở nghèo đi xuống, không đúng thì phải ăn chấu nuốt thức ăn. Lý Nhị nghe một chút, nhất thời minh bạch Đỗ Cấu là đang khen trương. Bất quá hắn cũng nhìn ra được, Đỗ Cấu thiếu tiền là thực sự. Trưởng tôn hoàng hậu ở một bên nghe, chuyện liên quan đến triều chính đại sự, hắn chưa bao giờ lắm mồm. Nhưng Đỗ Cấu là không phải người ngoài, hơn nữa hai người nói cũng chỉ là kiếm tiền chuyện. Trưởng tôn hoàng hậu liền âm thầm đổi rồi đổi Lý Nhị, tỏ ý hắn chớ quá mức. Lý Nhị bĩu môi một cái, tiểu tử này liền là kẻ gây họa, nữ nhi mình bị bắt cóc rồi, bây giờ liền thân nàng dâu cũng làm phản. Sau đó nhìn một chút thủy tinh, Lý Nhị tâm tình lại thích, như thế nào đi nữa tai họa không phải là thành ta con rể. Được rồi, nếu thật thiếu tiền kia trước nói cổ phần, ngài không cần. Ngươi nghĩ mỹ, nhiều lắm là miễn trừ ngươi bán niên hồng lợi cùng phú thuế. Đỗ Cấu nhất thời thất vọng, chợt lại tâm tình chuyển tốt. Thời gian nửa năm cũng không ngắn rồi. Lấy thủy tinh lợi nhuận, nửa năm lợi nhuận có thể là không phải số lượng nhỏ. Phòng trừng Lý Nhị còn không có ý thức được hắn mất đi bao nhiêu tiền. Nếu không nhất định sẽ hối hận, nửa năm liền nửa năm. Bất quá phú thuế coi như xong rồi, sau này từ thương minh bắt đầu, phú thuế gảy đúng hạn giao phó, không thể dẫn đầu miễn thuế. Lý Nhị nhướng lông mày một cái, hắn đã hiểu, Đỗ Cấu đây là trong lời nói có hàm ý, bất quá hắn không biết đang hỏi. Được rồi, đoán tiểu tử ngươi có hiếu tâm. còn chưa ăn cơm chứ? Lưu lại ăn chung đi. Đỗ Cấu vui vẻ cười. Hắn liền chỉ Lý Nhị nói lời này đây. Nếu bàn về tay nghề, ngay từ đầu, Đỗ phủ đầu bếp đúng là tốt nhất. Nhưng không có cách nào, ai bảo Lý Nhị ngự thiện phòng bên trong đầu bếp đều là thời đại tinh anh. Thiên phú dị bẩm, thời gian nửa năm, xào rau kỹ thuật liền vượt qua bên ngoài cung toàn bộ đầu bếp. Ngoài ra, trong cung nguyên liệu nấu ăn cũng khẳng định so với Đỗ phủ mạnh. Cho nên Đỗ Cấu đối trong cung thức ăn rất là mong đợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,